Ở đây thực sự tồn tại dị hỏa. Nàng tuyệt đối không tin tại một cái tháp qua nhĩ sa mạc nhỏ bé lại có đến hai tòa dị hỏa tồn tại đây, căn bản là điều vô lý, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ có 23 đóa dị hỏa mà riêng trong tháp qua nhĩ sa mạc đã có đến tận hai, điều này con nít cũng không tin. Vô Song nhẹ nhàng mỉm cười, hắn đưa bàn tay khẽ di động trong không trung, mặt đất lập tức rung động mạnh, rung động lớn đến mức cả Thải Lân cũng không đứng vững nữa, cũng may một tay Vô Song nắm lấy eo nhỏ của nàng, khuôn mặt Thải Lân khẽ xuất hiện một vệt phớt hồng hiếm thấy. Thải Lân đang định gạt tay Vô Song ra nhưng thứ mà nàng nhìn thấy căn bản làm nàng như chết đứng. Thải Lân hoàn toàn không biết sốt cuộc chuyện gì xảy ra bởi trước mặt nàng là một cánh cửa bằng đồng khổng lồ với những hoa văn phi thường khó hiểu. Thải Lân nghi hoặc nhìn Vô Song, thứ này rốt cục là gì? Vô Song cũng đã thả vòng eo nhỏ nhắn của nàng ra, hắn mỉm cười. Bí địa của Phượng Hoàng tộc chúng ta, nàng có thể coi đây là nơi lịch đại tổ tiên Phượng Hoàng tộc để lại cho con cháu rèn luyện đi, chỉ cần vượt qua thử thách ắt được phần thưởng xứng đáng. Thải Lân, thân hình chấn động sau đó nàng nhẹ gật đầu, không hổ danh là siêu cấp thần thú trong truyền thuyết, các gia tộc yêu thú khác còn thua xa. Vô Song thản nhiên đặt một cánh tay lên tấm cửa đồng, hắn lần này không cần sử dụng linh hồn mà lựa chọn biến trở về bản thể, ở nhân dạng thực lực của Vô Song rơi vào bát tinh đấu hoàng nhưng khi ở trạng thái Phượng Hoàng có thể nói là thực lực của hắn bạo tăng. Cũng tương tự như thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc thì khi Vô Song trở về bản thể nhờ có tăng phúc từ hỏa diễm hắn từ bát tinh đấu hoàng lập tức trở thành tam tinh đấu tông, đây mới là lý do mà Vô Song dám mang Thải Lân vào một tòa địa mộ số đơn. Cánh cửa dần dần mở ra, sau đó thân hình của Vô Song và Thải Lân từ từ biến mất. Cách chương.